Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hãy theo dõi chúng tôi từ bao giờ? Về đến phòng, Thích Thanh Thú hỏi. Bên dưới thế nào? Đây đúng là một huyệt phong ấn. Theo như phỏng đoán của tôi, thì còn 18 cái giếng kiểu như vậy nữa ở quanh khu vực này. Bọn chúng sẽ dựa vào phong ấn năm xưa Cao Biển để lại để củng cố lại phong ấn đó. Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta phải phá pháp trận này trước khi nó thành hình. Nếu không khi kích hoạt khó mà ngăn cản được. Tôi đọc trong sách của Tà Ao có nói, để phá giải những huyệt này thì cần đổ vôi xuống rồi lấp đất. Vôi của tính thanh tẩy rất mạnh. Ngày mai chúng ta sẽ chia nhau ra tìm hiểu xem có nhà nào mới đào giếng không thì mới phá giải được. Giờ ngủ đi đã. Hôm sau, chúng tôi ăn sáng xong rồi chia nhau công việc. Bây giờ các cậu chia nhau ra hỏi thăm xem gần đây có nhà nào mới đào giếng hay giếng như hôm qua không. Nhớ ghi rõ vị trí từng điểm trên bản đồ nhé. Chúng tôi chia nhau ra hành động, hỏi thăm các nơi để tìm vị trí những chiếc giếng. Tôi đang không biết bắt đầu từ đâu, thì nghe hai bà thím đi qua nói chuyện. Tôi ngầm đi theo. Này cô Thoan, dạo gần đây nhà tôi lạ lắm. Từ hôm Nghiêm đại sư đào giếng sau nhà tôi, hôm nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Hại lắm bà ạ. Sao bà không đi nhờ ông ấy giải cho? Khổ nỗi, thầy bảo đất nhà tôi có ác linh. Thầy phải phong ấn ở đấy, và trong vòng 49 ngày không được lại gần. Nếu có nghe thấy tiếng gì cũng phải làm ngơ đi. Ừ, sợ thật. Từ ngày ông ấy về, xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ. Tôi chạy theo hỏi. Cô ơi, cô có thể cho con xem qua cái giếng nhà cô không? Cậu là ai? Cậu hỏi để làm gì? Dạ, thật ngại quá. Cháu là phóng viên của tờ báo Tâm Linh, chuyên viết về những câu chuyện tâm linh. Nãy cháu có vô tình nghe qua câu chuyện của hai cô, nên là tò mò muốn xem qua. Vậy hả? Vậy để cho tôi lên báo nhá. Nhà tôi gần đây, mời cậu. Bà thím dắt tôi đến nhà, rồi ra phía sau là một khoảng sân để trồng rau. Và cuối cùng là cái giếng, dán xung quanh là những tấm bùa vào. Tôi định lại gần xem thì bà cô ngăn lại. Cậu đừng tới đó. Thầy Nghiêm dặn là không được cho ai đến gần, không sẽ bị ác linh bắt mất. Tôi nói cậu nghe. Chiều hôm tôi đi vệ sinh đêm, cứ thấy có một người con gái ngồi đó ôm mặt khóc hại lắm. Nhưng vì thầy Nghiêm chấn điểm rồi nên là tôi yên tâm. Cô cho con hỏi là người ta đào cái giếng này lâu chưa ạ? Cũng gần tháng gì đó tôi không nhớ. Hôm bữa tự nhiên có người tới kêu tôi là phải đào cái giếng ở đây để chấn điểm con ác linh trong đất này. Ban đầu tôi không có tin, cơ mà cả người ở xã nữa nên tôi mới tin. Ông Nghiêm này tài phép lắm, ông búng tanh một cái, bùa cháy lên mà không cần lửa rồi làm phép. Ai cũng sợ và kính trọng lắm. Cái trò mẽo đi lừa bàn dân thiên hạ. Đợi ta lật tẩy chúng mày mấy thằng khựa. Vâng, con cảm ơn thím. Về thím nhớ theo dõi bài báo nha. Giờ con xin phép. Trở về nhà nghỉ tôi lấy bản đồ ra so. Đây là cái giếng hôm qua, còn cái giếng này nằm ở đây trên bản đồ. Vị trí còn 17 cái. Không biết là hai ông thần kia kiếm được mấy cái. Mãi đến giờ cơm, hai người kia mới trở về. Tôi vội hỏi, thế nào rồi hai chế? Trần Hạo Nhiên mệt mỏi nói, tôi thấy hai cái cách đây khá xa. Đã thế tôi vô xem người ta còn bảo là tôi ăn trộm, tí thì bị bế đi. Nhưng tôi đã xác định vị trí rồi. Tôi vừa so trên bản đồ, vừa hỏi Thích Thanh Tố. Cậu thì sao, tìm được mấy cái? Tôi chỉ thấy một cái thôi, ở ngã tư luôn. Tôi hỏi người xung quanh, thì người ta bảo ở đấy có xương cốt gì đó của liệt sĩ, được xã mời thầy Nghiêm gì đó đến để làm phép cầu siêu. Tôi so trên bản đồ, rồi đánh dấu vào đó. Mấy ngày tiếp theo chúng tôi lại tiếp tục chia nhau đi tìm các vị trí khác. Đến ngày thứ tư chúng tôi đã tìm được 18 cái giếng tất cả. Vậy là phán đoán của tôi là đúng. Đến khi tôi đánh dấu điểm thứ 18, thì... Các cậu, mau để ý xem, vị trí mấy cái giếng này giống như là một trận đồ. Hình như tôi thấy ở đâu rồi thì phải. Thích Thanh Tú cùng Trần Ảo Nhiên chạy ra xem. Tôi sực nhớ ra điều gì vội chạy tới ba lô, tìm kiếm quyển sách rồi rời liên tục. Đến một trang thì dừng lại, cầm ra chỗ hai cậu ta. Các cậu xem. Cả ba sửng sốt khi nhìn vào hình vẽ trong quyển sách. Bên dưới đề, Vạn Quỷ Linh Âm Trận. Chương 4, Vạn Quỷ Linh Âm Trận. Cũng lại là trận pháp này. Đúng như tôi dự đoán, Thích Thanh Tú nói. Trận pháp này trong điển tịch Phật gia tôi có gặp qua. Đây là trận pháp Cao Biển để lại nhằm phá hoại long mạch nước Nam ta. Sư thúc tổ tôi là La Quý Thiền Sư đã vá lại long mạch trở lại. Trận pháp này khi kích hoạt sẽ vô cùng uy lực, bằng cách thu nạp âm khí để vấy bẩn long mạch, rồi từ từ long mạch ắt tự bị hủy hoại, kiểu như chúng ta ngâm xuống bùn vậy. Còn vùng này sẽ trở thành thi sào thứ thiệt, với vô số ác quỷ lệ yêu sẽ đến đây tu luyện bởi âm khí này. Vậy chúng ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.